Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1951, thôn phệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm, là ta hại ngươi, nghĩ không ra Phật tộc mời ta tiến đến, lại là có mưu đồ. Trở lại trên phi thuyền, Y Sa bà Hàn Sâm biến thành con kiến đặt ở trên mặt bàn, thở dài một tiếng nói. Hàn Sâm muốn há miệng nói chuyện, thế nhưng lại căn bản không thể phát ra nhân ngôn, mà lại hóa thân thành con kiến, rất nhiều gen thuật cũng không thể sử dụng. Phảng phất thực thành một con phổ thông con kiến giống như. Hàn Sâm cũng không vì vậy mà hoảng loạn, nghĩ nghĩ, ngay tại trên mặt bàn bò lên, bất quá hắn bò ra tới quỹ tích lại là văn tự. Trên người ta mấy kiện đồ vật đều bị Nhiên Đăng cái kia con lừa chọc chiếm đi, cái kia thanh bán thần hóa đao phôi cũng bị hắn cướp đi. Y Sa nhìn thấy Hàn Sâm leo ra quỹ tích, lại là vui mừng quá đỗi, nói ra. Ngươi còn có ý thức, ta rất thanh tỉnh, cái này có vấn đề gì không? Hàn Sâm nghi ngờ nói, Y Sa nói ra, Nhiên Đăng luân hồi gen thuật, có thể chuyển đổi sinh vật gen, tùy tiện bà một cái thượng tộc đánh thành đê đẳng nhất nguyên thủy sinh vật, liên trí tuệ cũng biết thối lui nguyên thủy nhất sinh vật trình độ. Hắn không giết ngươi, là bởi vì đem ngươi đánh thành sâu kiến xa so với giết ngươi càng tàn khốc hơn, cũng càng thêm làm cho người sợ hãi tuyệt vọng. Nhiên Đăng tuyệt không có khả năng đối ngươi thủ hạ lưu tình. Ngươi cũng không nên bảo trì nguyên bản trí tuệ cùng ý thức mới đúng. Ngươi cẩn thận cảm giác một chút, có phải thật vậy hay không không có vấn đề. Hàn Sâm cẩn thận cảm giác thân thể của mình, phát hiện ngoại trừ thân thể biến thành con kiến, rất nhiều nguyên bản dùng cho thân người gen thuật cũng không có cách nào tái sử dụng bên ngoài, cái khác cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Hàn Sâm bảo mình bây giờ tình huống nói cho Y Sa, sau đó lại hỏi. Cái này gen thuật muốn làm sao phá giải? Ta khi nào mới có thể khôi phục nguyên bản thân thể? Y Sa ánh mắt phức tạp nói ra, không có cách nào khôi phục, thân thể của ngươi là thật bị chuyển biến thành con kiến, trừ phi có đồng dạng tinh thông này thuật thần hóa cường giả xuất thủ, nếu không thân thể của ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể như thế. Hẳn là có cái khác thần hóa cường giả biết cái này loại gen thuật a, Khổng Phi biết sao? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi, hắn cũng không muốn là một con kiến. Y Sa cười khổ nói, mỗi một vị thần hóa cường giả đều có các bản lĩnh, Khổng Phi mặc dù mạnh, thế nhưng là hắn am hiểu cũng không phải là luân hồi gen thuật, tự nhiên cũng không có khả năng giúp ngươi đổi về thân thể. Dừng một chút, Y Sa lại nói ra, theo ta được biết, đến là có một vị thần hóa cường giả có bản sự như vậy, thế nhưng là cái kia thần hóa cường giả căn bản không biết người ở phương nào, ta coi như muốn cầu hắn giúp ngươi khôi phục thân thể. Cũng tìm không thấy chỗ ở của hắn. Hàn Sâm âm thầm cười khổ, bất quá nhưng cũng không hề từ bỏ. Nữ hoàn đại nhân không cần lo lắng, nếu là gen thuật, tự nhiên là có giải phương pháp, ta sớm tối đều có thể khôi phục. Y Sa khẽ lắc đầu, cắn răng nói ra, ta như nhập thần hóa, chắc chắn đao lâm Phật quốc. Đúng, đao lâm Phật quốc, Hàn Sâm cũng là một lời phẫn nộ, rõ ràng là Phật tộc lệnh thất linh Phật tử đuổi giết hắn. Kém chút đem hắn giết chết, bây giờ lại còn bá đạo như vậy làm việc, căn bản liên giảng đạo lý cơ hội đều không có. Lực lượng, có sức mạnh mới có đạo lý, một ngày kia, ta tất san bằng Phật quốc. Hàn Sâm trong lòng quyết tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm bị Nhiên Đăng thủy tổ đánh thành con kiến sự tình rất nhanh liền đã truyền khắp vũ trụ, tiếc hận giả cũng có, cười trên nỗi đau của người khác giả cũng có. Bất quá phần lớn đều chỉ là cất xem náo nhiệt tâm tư, ai cũng không biết để ý tới Hàn Sâm về sau sẽ như thế nào. Hoặc là nói, bị Nhiên Đăng đánh thành con kiến về sau, Hàn Sâm đã không có về sau. Nguyên thủy nhất cấp thấp thân thể, trí tuệ cùng đồ đần không khác, liên lại tu luyện từ đầu cơ hội cũng không có, gen chiến giáp đều ngưng tụ không ra. Bất quá nghĩ đến thất linh Phật tử như vậy nhân vật, lại bị Hàn Sâm giết chết, cũng có người hội cảm khái vài câu. Hàn Sâm tại phi thuyền gian phòng bên trong nghỉ ngơi, tiểu thấu minh cùng quỷ nha đao ngay tại bên cạnh hắn, là Y Sa thả lại tới. Hàn Sâm tại Nhiên Đăng xuất thủ trước đó cũng cảm giác có chút không đúng, bà tiểu thấu minh cùng quỷ nha đao cùng một chỗ ném cho Y Sa. Mới vừa vặn đem đồ vật vãi ra, hắn liền bị Nhiên Đăng thủy tổ lăng không nhiếp đi, những vật khác không có tới cùng vứt cho Y Sa, đều bị Nhiên Đăng thủy tổ cầm đi. Những vật khác đến là không quan trọng. Bất quá trôi này bán thần hóa đao phôi, lại thật sự là một kiện đồ tốt, liền như thế bị đoạt đi, để Hàn Sâm 10 phần không cam lòng. Hàn Sâm thử nghiệm tại con kiến bên trong thân thể vận chuyển lực lượng của mình, vô luận là động huyền kinh hay là huyết mạch mệnh thần kinh, thậm chí là băng cơ ngọc cốt, đều vô dụng chỗ. Những cái kia đều là nhằm vào thân thể con người thiết kế gen thuật, biến thành con kiến về sau rất nhiều nơi đều không đúng, tự nhiên không có cách nào vận chuyển. Thế nhưng là vận hành, gen vật ngữ, thời điểm, lại như cũ 10 phần tự nhiên, cũng không có cảm giác cái gì không đúng địa phương, thậm chí ngay cả chú ngữ đều có thể tiếp tục sử dụng. Phát hiện này để Hàn Sâm có chút hưng phấn, đã lực lượng của hắn còn có thể vận chuyển, vậy đã nói rõ cũng không phải là thực khó giải, hắn còn có khôi phục hy vọng. Có lòng muốn thử một lần biến thân siêu cấp thần linh, nhìn xem có thể hay không thoát khỏi hiện tại quẫn cảnh, bất quá Isa ngay tại trong phi thuyền, hắn biến thân siêu cấp thần linh tất nhiên sẽ bị phát hiện, coi như khôi phục thân người, tình huống cũng biết so với hiện tại càng hỏng bét. Nhẫn nại tính tình đi theo Isa cùng một chỗ về tới Nguyệt Chi Hiệp, bất quá Isa không có đem hắn đưa về Nhật Thực Tinh, mà là lưu tại Đao Phong Tinh trong Hoàng Cung. Hàn Sâm mấy lần thỉnh cầu muốn về Nhật Thực Tinh đều vô dụng, trong lòng cũng là 10 phần bất đắc dĩ, đành phải tại Isa trước mặt biểu diễn sử dụng gen vật ngữ, lực lượng, cùng triệu hoán chú ngữ đi ra. Isa sau khi xem rất là ngạc nhiên, xem ra người không có bị luân hồi gen thuật hoàn toàn chuyển đổi thành nguyên thủy sinh vật, 89 phần 10 là bởi vì gen vật ngữ, quan hệ, môn này cổ quái gen thuật, quả nhiên là có chút không giống bình thường. Vậy mà có thể ảnh hưởng thần hóa cường giả lực lượng, nếu là ngươi thật sự có thể luyện đến vương cấp, không biết sẽ có kinh khủng bực nào năng lực. Nữ hoàn đại nhân, ngươi cũng nhìn thấy, ta mặc dù biến thành con kiến, bất quá vẫn là có được tử tước cấp lực lượng, ngươi hay là để ta về Nhật Thực Tinh đi, ta nơi đó còn có nhiều chuyện muốn làm đây. Hàn Sâm lợi dụng biến hóa thành nhân hình chú ngữ nói với Isa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi về trước đi cũng tốt, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục chân thân. Isa nghĩ, lại để cho thuộc hạ lấy một bản gen thuật tới, sau đó nói với Hàn Sâm. Ngươi bây giờ biến thành con kiến, trước kia những cái kia gen thuật hơn phân nửa cũng không thể dùng. Cái này có một môn, thôn phệ thuật, là thôn phệ kiến nhất tộc gen thuật, đó cũng là cổ lão thượng tộc một trong. Ngươi có thể đi trở về thử nhìn một chút, cũng có thể có chút dùng cũng khó nói. Hàn Sâm rõ ràng Isa vì sao lại cho hắn thôn phệ thuật, đoán chừng Isa cũng cảm thấy hắn có thể khôi phục chân thân cơ hội 10 phần xa vời. Nếu như có thể lấy cỗ này con kiến thân thể trọng tân tu luyện, cũng coi là còn có một hy vọng, không đến mức đi đến tuyệt lộ. Hàn Sâm để chú ngữ thu hồi thôn phệ thuật, sau đó liền không kịp chờ đợi trở về Nhật Thực Tinh. Hắn nghĩ về sớm một chút thử một lần, siêu cấp thần linh thể năng không thể để cho hắn trở lại thân người. Lấy siêu cấp thần linh thể vạn pháp bất xâm đặc tính, hẳn là sẽ có chút tác dụng mới đúng. Cách chương.